cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi lâu rồi sao? Hắn chậm rãi bước tới. Liên Kiều đột nhiên quay đầu lại. Từ xa nhìn thấy Lục Vô Cửu đang đi về phía mình. Chỉ thấy hắn chắc là đã thay y phục. Một thân trường bào màu đen tay áo hẹp. Bên ngoài khoác áo choàng đen. Dáng vẻ cao lớn, tuấn tú. Liên Kiều vốn đầy bụng lửa giận. Đã diễn tập vô số lần cảnh tượng chất vấn hắn trong đầu. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Đột nhiên không nói nên lời. Trong đầu không khỏi nảy ra một nghi vấn. Tại sao hắn không nói cho nàng biết? Chỉ là vì muốn trêu đùa nàng? Hay là có ẩn tình khác? Liên Kiều bỗng nhiên thấy bất an. Lúc này, Lục Vô Cửu đã đi tới. Sao không nói gì thế? Đến đây bao lâu rồi? Trong lòng Liên Kiều rối bời. Bực bội nói, liên quan gì đến ngươi? Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu tưởng nàng vẫn còn xấu hổ vì chuyện bị bắt gặp. Không để ý lắm. Tính tình nóng nảy như vậy. Ai chọc giận nàng à? Liên Kiều vừa nghe. Lửa giận bùng lên. Ngươi còn dám hỏi. Ta. Lục Vô Cửu nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Như đang suy nghĩ điều gì. Vẫn còn đau sao? Khu rừng bồ đề này thanh u tao nhã. Mấu chốt là vắng vẻ. Hắn vừa đến gần, những cánh hoa màu tím nhạt trên cây liền xào xạc rơi xuống. Bầu không khí bỗng trở nên mờ ám. Khí thế hừng hực của Liên Kiều lập tức tắt ngúm. Hai má đỏ bừng, nàng cúi đầu. Ngươi nói cái gì vậy? Đau cái gì? Lục Vô Cửu tiến thêm một bước. Đưa tay phủi cánh hoa trên tóc mai nàng. Nàng nghĩa ta nói gì? Liên Kiều vội vàng che miệng hắn. Không đau, chỗ nào cũng không đau. Khóe môi Lục Vô Cửu khẽ nhếch lên. Nhớ lại dáng vẻ hung dữ của nàng lúc chiều tối. Hắn tốt bụng bế nàng đặt nằm xuống. Nàng lại nhất mực muốn trèo lên. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu. Cứ cố chấp muốn chiếm thế thượng phong. Kết quả đau đến không chịu được. Bám chặt lấy vai hắn. Khẽ rên rỉ lại còn trách hắn. Lục Vô Cửu dùng đầu ngón tay ấn lên môi nàng. Nàng nói rồi, lần sau khóc cũng vô dụng. Lần sau chẳng phải lại đến lượt hắn phát tác sao? Liên Kiều hất tay hắn ra. Ai thèm lần sau với ngươi? Ta mới không thèm. Ngươi đừng hòng lừa ta. Ý nàng là sao? Lục Vô Cửu lặng lẽ nhìn Liên Kiều. Liên Kiều có chút khó nói. Lớn tiếng quát, ngươi nói xem, đến bây giờ ngươi còn giấu ta không chịu thừa nhận sao? Có phải ngươi đã sớm giải cổ rồi không? Từ 2 tháng trước khi tiến giai ngươi đã không sao rồi. Lục Vô Cửu bỗng ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng vào nàng, Liên Kiều khí thế hừng hực. Sao ngươi không nói nữa? Bị ta vạch trần đến không nói được. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à? Ánh mắt Lục Vô Cửu chợt lóe, nhanh chóng hiểu ra, trên người nàng có chút mùi thuốc, lại là từ tiền điện tới, là, Hàn Thần Y sao, quả nhiên là vậy. Liên Kiều tức giận như một con mèo xù lông, đúng thì sao, vậy là ngươi căn bản chưa từng truyền tin cho yêu tu kia đúng không, những ngày này cũng luôn lừa ta. Trên mặt Lục Vô Cửu không có chút cảm xúc nào. Liên Kiều bước nhanh tới trước, ngẩng đầu trừng mắt, ngươi không có gì muốn giải thích sao? Nàng muốn nghe gì? Giọng Lục Vô Cửu bình tĩnh. Liên Kiều nghiến răng nghiến lợi, có phải trêu đùa ta? Ngươi cảm thấy rất đắc ý phải không? Trêu đùa? Lục Vô Cửu im lặng hồi lâu, có chút tự giễu cợt, không phải sao? Ngươi rõ ràng là cố ý lừa gạt ta, xem ta làm trò cười. Ti tiện, Lục Vô Cửu chậm rãi ngẩng đầu. Nàng không có bất kỳ cảm giác nào khác sao? Ánh mắt Liên Kiều lảng tránh. Cảm giác gì chứ? Ta sẽ không bị ngươi dẫn dụ đâu. Một chút cũng không. Nàng chưa từng nghĩ tại sao mảnh vỡ đều ở trong tay nàng sao? Lục Vô Cửu nhìn chằm chằm vào nàng. Sao ta biết được, chẳng phải chỉ là tạm thời cất giữ thôi sao? Trong lòng Liên Kiều đột nhiên đập thình thịch. Vậy còn thần cung, nàng nghĩ tại sao ta lại cưỡng ép luyện hóa nội đan Hắc Long? Chẳng phải là để cứu dân chúng sao? Nàng đã nói ta ti tiện vô sỉ rồi, sao ta lại có lòng cứu người? Đó là chuyện khác. Liên Kiều biện bạch, ngươi, nàng có cảm giác. Lục Vô Cửu tiến lên một bước. Nàng biết ta làm những việc này là vì cái gì, đúng không? Rõ ràng là nàng đang chất vấn hắn, kết quả lại bị hắn làm cho rối bời. Liên Kiều giữ giọng, vì ai thì liên quan gì đến ta? Đồ vô lương tâm, đôi khi ta thật muốn xem trong đầu nàng rốt cuộc chứa cái gì. Lục Vô Cửu đột nhiên thở dài. Liên Kiều tức giận, ta vô lương tâm, rõ ràng là ngươi lừa ta suốt 2 tháng. Ngươi đừng hòng đánh lạc hướng, bây giờ là ta đang tính sổ với ngươi. 2 tháng, Lục Vô Cửu thản nhiên nói, thì ra nàng chỉ biết có bấy nhiêu. Liên Kiều ngẩn ra, ý ngươi là sao? Giọng Lục Vô Cửu bình tĩnh, nàng có từng nghĩ không chỉ là 2 tháng không? Liên Kiều chậm rãi hồi tưởng lại, ngươi là nói, cỏ nói thật đó, chẳng lẽ ngươi, những lời ngươi nói lúc đó đều là lời thật lòng? Lục Vô Cửu lặng lẽ nói, chỉ nghĩ được đến đây thôi sao? Đây là ý gì? Liên Kiều càng nghĩ càng sợ, đầu óc hỗn loạn. Lục Vô Cửu chậm rãi nói, không nghĩ ra sao, nàng còn nhớ chúng ta trong ảo cảnh mảnh vỡ đầu tiên biến thành hình dáng gì không? Nàng có biết trong mắt ta nàng là hình dáng gì không? Liên Kiều mơ hồ hiểu ra, khuôn mặt lập tức nóng bừng. Ngươi vô sỉ, cách chương.